Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, tự chui đầu vào lưới, ai, si tình người. Ninh Giang thở dài một tiếng, hắn chỗ nào không rõ, hận Thiên Chân Thần làm hết thảy, cũng là vì phục sinh hắn chỗ yêu người, lúc trước, cũng chính là vì điểm này, hận Thiên Chân Thần mới có thể liên thủ với hắn, đối với hận Thiên Chân Thần si tình. Ninh Giang đã không còn gì để nói. Đổi thành hắn, nếu là kinh lịch giống như hận Thiên Chân Thần sự tình, cũng không thể lại yêu người thứ hai. Ta sẽ tìm được nàng, bất quá có phiền toái. Đến lúc đó có thể muốn ngươi hỗ trợ. Ta nghĩ điểm này, ngươi sẽ không chối từ à? Ninh Giang hỏi, ngươi có cần, ta tùy thời có thể xuất thủ. Hận Thiên Chân Thần gật gật đầu. Hiên Viên Bỉ Ngạn cùng Linh Lung Thánh Quân tình huống như thế nào? Hiên Viên Bỉ Ngạn thiên phú rất không tệ, bây giờ đã tại xung kích chí tôn cảnh, Hận Thiên Chân Thần hồi đáp. Về phần Linh Lung Thánh Quân, bây giờ nên gọi Linh Lung Thế Tôn, còn muốn đa tạ ngươi tương trợ. Ninh Giang cười một tiếng. Hai người này tiến triển, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, cái này cũng bình thường. Dù sao có Hận Thiên Chân Thần tự mình chỉ điểm, tăng thêm Táng Thần Lĩnh cái chỗ kia, thiên tài địa bảo vô số, căn bản không thiếu tài nguyên. Lần sau liên hệ đi, Ninh Giang không cần phải nhiều lời nữa. Thu hồi thần phù, công tử, chúng ta muốn làm sao tìm Thiên Dạ Tuyết tiểu thư? Vi Sâm hỏi, ma giới rộng lớn vô cùng, muốn tìm tới Thiên Dạ Tuyết, không khác mò kim đáy biển. Nhất là bây giờ Thiên Dạ Tuyết bị Thiên Ma tộc giá cao treo thưởng. Nhất định là thận trọng trốn đi. Kể từ đó, càng khó phát hiện tung tích của nàng. Đơn giản, để nàng tới tìm chúng ta. Ninh Giang cười cười. Làm thế nào? Vi Sâm hiếu kỳ, nhìn thấy Ninh Giang tiếu dung. Là hắn biết Ninh Giang nhất định có chủ ý. Thiên Ma tộc không phải muốn đem ta thiên đao vạn quả sao? Đã bọn hắn nghĩ như vậy muốn ta. Ta giống như bọn hắn nguyện cái gì? Công tử là muốn tự chui đầu vào lưới. Vi Sâm giật nảy cả mình. Vội vàng nói, công tử, tuyệt đối không thể, một khi rơi vào Thiên Ma tộc trong tay. Ninh Giang khoát khoát tay, ngắt lời hắn, chính là đầm rồng hang hổ ta đều đi qua. Chỉ là Thiên Ma tộc, không tính là gì tốt, ngươi dẫn ta đi đi, nghe vậy. Vi Sâm cũng không dám kháng mệnh không theo. Chỉ có thể ngoan ngoãn tuân mệnh, phải, lập tức, hắn khống chế lấy ma long mã, tiếng vó ngựa phá không, hướng phía Thiên Ma tộc mà đi. Ngồi trong xe ngựa, Ninh Giang nhìn xem ma giới Sơn Hà đại địa, như có điều suy nghĩ. Toàn bộ ma giới, bị thương nghiêm trọng, phần lớn thổ địa đều là đất chết, tài nguyên kém xa tít tắp đại thiên thế giới như vậy phong phú. Chính là bởi vậy, ma giới mới có thể muốn lần lượt xâm lấn đại thiên thế giới. Bây giờ ma giới, hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được, ma khí kém xa hắn lần trước tới thời điểm mà ni có thể nói. Ma giới tại ngày càng suy yếu, sớm muộn có một ngày, ma giới tài nguyên sẽ triệt để khô kiệt, lúc kia, ngay cả ma khí đều sẽ biến mất trống không. Ngày xưa cùng lục đại tổ ma đại chiến người. Đến tột cùng là ai? Ninh Giang thì thào, ma giới bị hủy bởi một trận đại chiến. Lục đại tổ ma cùng một vị cường giả tuyệt thế đại chiến. Hủy đi toàn bộ ma giới chín thành thổ địa, chính là trận chiến kia. Để ma giới bị thương nghiêm trọng, mà lục đại tổ ma, thì là tại sau khi chết, huyết nhục của bọn nó hóa thành ma giới vạn tộc, có quan hệ trận chiến kia. Có người nói là phát sinh ở tiên cổ thời đại về sau. Cũng có người nói là phát sinh ở tiên cổ thời đại trước đó. Nhưng căn cứ Ninh Giang tìm tới một chút manh mối đến phỏng đoán. Hắn cho rằng một trận chiến này phát sinh ở tiên cổ thời đại về sau. Bởi vì, tại thiên lộ bên trên, hắn thấy được một chút tiên cổ thời đại sự tình. Hắn gặp được tiên cổ thời đại vẫn lạc, mà tại kia tiên cổ thời đại. Tam giới, đều tại cửu thiên thống trị phía dưới. Khi đó ma giới, cũng không có ma tộc. Khi đó ma giới, cũng không gọi là ma giới. Nếu như nói, kia một trận đại chiến, phát sinh ở tiên cổ thời đại về sau, như vậy luân hồi đại đế khả năng biết chân tướng, Ninh Giang thầm nghĩ. Luân hồi đại đế là tiên cổ thời đại về sau vị thứ nhất đại đế. Hắn sống 9 vạn năm, nhất định biết rất nhiều kinh thiên sự tình. Đáng tiếc là, kia bộ phận ký ức bị mất, thu hồi tạp niệm, Ninh Giang nhắm mắt dưỡng thần. Ma Long Mã tốc độ cực nhanh, ngày đi 100 vạn dặm, rốt cục, tại 3 ngày sau đó, chỉnh tề ngựa đạp âm thanh ngừng lại. Công tử, đến, Phi Sâm thận trọng nói. Ninh Giang mở to mắt, nhìn về phía trước, ma khí bừng bừng, dãy núi chập trùng, trong đó trải rộng từng đạo cường hoành khí tức. Thiên ma tộc mặc dù không phải đế tộc, nhưng cơ hồ có thể được xưng là đế tộc phía dưới thứ nhất cường tộc. Công tử, ngươi thật muốn đi sao? Vi Sâm còn muốn lại khuyên, nhưng là Ninh Giang khẽ vươn tay, không cho hắn mở miệng. Thiên ma tộc nếu như có thể để cho ta lột một tầng da ra. Vậy coi như hắn lợi hại, nói. Ninh Giang đứng dậy, từ trên xe ngựa đi ra ngoài. Tốt, ngươi liền ở lại bên ngoài. Mật thiết chú ý thiên giả biết tin tức, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắn long hành hổ bộ, chân đạp thiên địa, hướng về thiên ma tộc đi tới. Người đến người nào, khi hắn tiếp cận thiên ma tộc thời điểm. Lập tức có mấy tôn cường giả xông ra, nhưng Ninh Giang đưa tay vung lên, lực lượng khổng lồ núi kêu biển gầm bộc phát ra đi. Phốc phốc, cái này mấy tôn vọt tới cường giả, thân thể một chút hóa thành huyết vụ, mà Ninh Giang cái này vung tay áo lực lượng, còn xa xa không có kết thúc, chỉ thấy dưới một kích này, không khí tựa như là sóng biển hướng phía hai bên tách ra, hình thành mắt trần có thể thấy khí lãng. Xoẹt, cuối cùng, một kích này rơi vào thiên ma tộc bên trong, trực tiếp đem thiên ma tộc đại địa, xé rách ra một đầu dài ngàn dặm cái khe to lớn. Trong lúc nhất thời, thiên ma tộc tử thương vô số, người nào, giờ khắc này, thiên ma tộc bên trong, rất nhiều thân ảnh xông ra, nhất là chỗ sâu nhất, lơ lửng một cánh cửa, có thiên ma tộc cường giả vội vàng tiến vào trong cánh cửa. Cánh cửa này hộ, nối liền thiên ma tộc tiểu thế giới. Bá bá bá, một chút thân ảnh nhanh chóng lao tới. Trong khi bên trong người cầm đầu nhìn thấy Ninh Giang về sau. Lập tức thần sắc kịch biến. Không dám tin nhìn xem Ninh Giang. Tử tịch thiên vương, đã lâu không gặp, Ninh Giang cười cười. Thế nào, nhìn thấy người quen biết cũ. Không chào hỏi sao, ngươi tại sao lại ở chỗ này. Tử tịch thiên vương từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ninh Giang cũng đã về tới đại thiên thế giới mới đúng. Kết quả trở về không nói, còn tới tiến đánh bọn hắn thiên ma tộc. Giờ khắc này, tử tịch thiên vương cơ hồ hoài nghi mình đang nằm mơ. Ta nghe nói, các ngươi thiên ma tộc giá cao treo thưởng ta, còn dám tìm ta gây phiền phức, đã các ngươi muốn chết. Ta cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi, hừ, một đạo tựa như sấm sét tiếng hừ lạnh. Từ thiên ma tộc chỗ sâu trong môn hộ vang lên, khẩu khí thật lớn, môn hộ bên trong, mấy thân ảnh dậm chân mà ra, mấy người kia vừa xuất hiện, nhàn nhạt đế uy lập tức nghiền ép mà tới. Bái kiến lão tổ tử tịch thiên vương bọn người, vội vàng ôm quyền cúi đầu, mấy thân ảnh, một bước ở giữa, liền đến Ninh Giang trước mặt. Tiểu bối, chính là ngươi tại ta thiên ma tộc đại náo một trận. Giết thiên ma tử không nói, nghĩ không ra hiện tại còn dám tới tự tìm đường chết. Hết chương.